Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, đệ 1237 chương nàng thích người kêu quân mặc vũ. Bởi vì Tư Mã U Nguyệt gần nhất, phun có điểm lợi hại. Đại gia đau lòng nàng, cho nên mỗi lần đồ ăn đều là Bắc Cung Đường tự mình vì nàng làm ẩn đi này đó, khách điếm đều sẽ có phòng bếp nhỏ, cấp điểm tinh thạch là có thể dùng. Cho nên mỗi lần Tư Mã U Nguyệt đói tỉnh sau đều sẽ có một đốn phong phú bữa tiệc lớn đang chờ nàng. Tiểu Hồng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt một người ăn luôn như vậy nhiều đồ vật, kinh ngạc mà nói, ta thiên, như thế nào mười mấy năm không gặp, ngươi lập tức như vậy, có thể ăn. Tư Mã U Nguyệt uống lên hai chén cháo, ăn luôn hai cái bánh bao, gặm một cái đùi gà một con gà cánh sau rốt cuộc hoãn lại đây. Nhìn đến Tiểu Hồng như vậy kinh ngạc, nàng trắng nàng liếc mắt một cái, nói, Tiểu Hồng, ngươi là không biết, vì gặp ngươi ta là bị bao lớn tội a. Tới rồi luyện khí thành ngươi đối với ta hảo điểm, hảo hảo chiêu đãi ta, bằng không ta một châm đi xuống, làm ngươi biến thành trước kia như vậy. Tiểu Hồng sau này co rụt lại, đôi tay che ở trước ngực, nói, độc nhất phụ nhân tâm. Hừ hừ, bất quá ngươi như thế nào thành cái dạng này, giống như gầy rất nhiều. Còn có, ngươi một cái linh sư, như thế nào sẽ như vậy đói a? Này truyền tống trận cũng là không đồng nhất thứ đến luyện khí thành, thế nào cũng phải ở bên trong đình nhiều như vậy thứ. Ta biết ngươi vượng truyền tống trận, nhưng là một lần đến cùng không phải sẽ thiếu chịu điểm tội sao? Tiểu Hồng xem nàng ăn như vậy hương, cũng cầm lấy chiếc đũa gắp một cái chân gà gặm lên. Ta không linh lực, Tư Mã U Nguyệt nói, cho nên tự nhiên sẽ cảm thấy đói. Không có linh lực, ta cũng không thể thời gian dài dùng truyền tống trận. Leng keng, Tiểu Hồng trong tay chân gà rớt đến trong chén, đem chén đánh nghiêng, rơi xuống trên mặt đất lăn hai vòng mới dừng lại. Nàng bắt lấy Tư Mã U Nguyệt tay, nói, ngươi như thế nào sẽ không linh lực, phát sinh sự tình gì, ngươi đừng làm ta sợ a, ngươi đừng như vậy đại phản ứng. Tư Mã U Nguyệt nói, ta không có việc gì, chỉ là tạm thời không thể dùng, thật sự. Tiểu Hồng không tin, Ngân Lâm nói ngươi còn không tin, ngạch, nếu là Ngân Lâm nói, kia nàng tin, đây là chuyện khi nào? Ra tiên cảnh thời điểm mà Ni Ngân Lâm nói ta ở bên trong được đến quá nhiều, cho nên bị trừng phạt một đoạn thời gian. Tư Mã U Nguyệt đem Ngân Lâm nói thay đổi một chút, miễn cho nàng truy vấn. Còn có chuyện như vậy, Tiểu Hồng cảm thấy không thể tưởng tượng, kia hắn lại không có nói ngươi chừng nào thì có thể khôi phục đâu. Không có nói nên khôi phục thời điểm liền khôi phục, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên ngươi nói, ta cái dạng này đều tới, ngươi có phải hay không hẳn là hảo hảo chiêu đãi ta? Ha ha, đó là khẳng định, ngươi ở địa bàn của ta, ta còn có thể không hảo hảo chiêu đãi ngươi? Tiểu Hồng cười nói, này luyện khí thành khi nào thành địa bàn của ngươi? Tư Mã U Nguyệt chẳng nàng liếc mắt một cái, bất quá cũng là, cha ngươi đều phải đương hội trưởng, ngươi này tiểu nữ nhi, còn không được phiên thiên, ngươi cũng đừng chê cười ta. Tiểu Hồng nói, bởi vì ở tiên cảnh thắng luyện khí thi đấu sự tình, ta hiện tại đến chỗ nào đều bị người nhìn chằm chằm ẩn đi, sau lại không biết làm sao vậy. Ta cùng phụ thân quan hệ bị người đã biết, ra tới sau toàn bộ công hội sẽ biết. Tiếp theo, sự tình phía sau ngươi có thể tưởng tượng. Tư Mã U Nguyệt đồng tình mà nhìn nàng một cái. Loại này điệu thấp người lập tức đi ra ngoài đều bị chú ý. Điểm này cảm giác nàng cũng là tràn đầy thể hội. Bất quá, hiện tại đại điển sắp tới, ngươi như vậy chạy ra hảo sao? Nàng hỏi, có cái gì không tốt? Tiểu Hồng nói, ta chính là ra tới thông khí. Ngươi cũng không biết, ta ở đằng kia sắp hít thở không thông, như vậy khoa trương. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt, ngươi tránh ở trong phòng không ra đi thì tốt rồi a. Nếu ở trong thành, nơi nào có thể thật sự trốn tránh không ra? Tiểu Hồng nói, nói nữa, những cái đó thế lực người tới một đợt muốn gặp ta. Tới một đợt muốn gặp ta, ta lại không phải ngươi nói cái loại này gấu trúc, mỗi lần đều phải đi ra ngoài cho người ta xem xét. Ta phiền đều phải phiền đã chết, cho nên ngươi chạy ra tới. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày, gia hỏa này còn nhớ chính mình nói qua nói đâu, cũng không tính trốn. Tiểu Hồng nói, ta cấp phụ thân mẫu thân nói muốn tới tiếp ngươi, bọn họ liền đồng ý, cha mẹ ngươi thật đúng là sủng ngươi. Tư Mã U Nguyệt cảm thán nói, nếu phía trước đi người đều sẽ riêng kêu nàng đi ra ngoài, thuyết minh đại gia vẫn là thực coi trọng nàng. Kế nhiệm đại điển sắp tới, nghi thức có rất nhiều sự tình muốn chuẩn bị, nàng không thấy, đại gia tự nhiên muốn hỏi một phen. Ở như thế vội thời điểm, bọn họ còn nguyện ý tới ứng phó này đó, đủ để thuyết minh bọn họ đối nàng sùng ái. Hắc hắc, đó là, bằng không cũng sẽ không cho phép ta đổi tên. Tiểu Hồng nói đến phụ mẫu của chính mình, sầu khổ trên mặt có tươi cười. Bất quá ngươi này trốn cũng là trốn không thoát, chờ đi trở về còn không phải đến đối mặt. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đều nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó liền nói muốn bồi ngươi, ngươi chính là ta đại ân nhân. Cái này cách nói hợp tình hợp lý. Tiểu Hồng nói, đến lúc đó ta phải hảo hảo chiêu đãi ngươi. Tư Mã U Nguyệt đột nhiên nhìn thẳng nàng mặt, nói, ngươi có phải hay không bị người theo đuổi? Tiểu Hồng đột nhiên mặt đỏ lên, nói, ngươi ở nói bậy gì đó? Hảo, xem ngươi như vậy, ta liền biết đúng rồi. Tư Mã U Nguyệt nói, đừng phủ nhận, ngươi này biểu tình đã đầy đủ bán đứng ngươi. Nói đi, là bị nhà ai thiên tài chiên chịu không nổi? Cũng không phải nhà ai thiên tài, còn không phải là những cái đó tưởng liên hôn. Hừ, trước kia không biết ta thân phận cùng thiên phú, lớn lên cao lớn thô kệch thời điểm như thế nào không ai tới. Hiện tại mới ra tới 2 tháng liền tới rồi, người như vậy có ý tứ gì? Tiểu Hồng oán giận nói, không ngừng đi, nếu là cái dạng này lời nói, ngươi vừa rồi như thế nào sẽ biểu hiện như vậy thẹn thùng? Tư Mã U Nguyệt nói, tới, nói, có phải hay không nhìn chúng ai? Gần nhất là có người rất không tồi, ta có điểm tâm động, nhưng là cũng không biết rốt cuộc được không, trong lòng cũng có chút không đế, yêu cầu hảo hảo ngẫm lại, thêm chi bị những người khác phiền lợi hại, lúc này mới ra tới. Tiểu Hồng ăn ngay nói thật, ta liền nói, ngươi như thế nào sẽ nghĩ tới đón ta? Tư Mã U Nguyệt hừ hừ nói, ai nha, ta cũng là thật sự nghĩ tới đón ngươi, bằng không cũng sẽ không đem chung quanh thành thị đều bày ra người. Tiểu Hồng chạy nhanh giải thích nói, tỉnh, ta cùng ngươi nói giỡn. Tư Mã U Nguyệt xem nàng thật sốt ruột, thở dài lắc đầu, như vậy thẳng lại như vậy, có thiên phú có bối cảnh cô nương, nếu không thể gặp được một cái thật sự yêu thương nàng người, vẫn luôn độc thân tương đối hảo. Tiểu Hồng thấy nàng sắc thật không sinh khí, lúc này mới cười cười, đúng rồi, cái kia làm ngươi động tâm lại sợ hãi người là cái dạng gì? Tên gọi là gì? Cái gì thân phận? Bao lớn tuổi? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ta cũng không biết hắn là cái gì thân phận, cũng không biết hắn bao lớn, nhưng là ta biết tên của hắn, Quân Mặc Vũ. Hắn kêu Quân Mặc Vũ là đi theo một cái thế lực người tới. Tiếu Hồng đỏ mặt nói, Quân Mặc Vũ chưa từng nghe qua, chờ đến lúc đó đi luyện khí thành thế ngươi nhìn xem. Trấn cửa ải, hảo, ngoặc kép, hết chương.